Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tứ sững sờ, rồi hiểu ra, vậy thì cảm ơn phu nhân. Mời đi. Tào Mãnh thấy đối phương thật sự muốn động thủ, cũng lập tức đứng dậy. Chờ đã, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Tần Sương thậm chí còn không thèm liếc nhìn ông ta, trực tiếp đi ra ngoài, về phía nhà ở phía sau. Tào Mãnh thấy người ta đi thẳng như vậy, cũng lấy khẩu S, U, N, G lục định chống cự. Kết quả Lý Vĩ Dân không cho họ cơ hội. Bóp cò, trong vũ trường vang lên tiếng bằng bằng, liên hồi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp vang lên bao lâu. Bên trong đã trở lại yên tĩnh, đương nhiên những thuộc hạ của Tào Mãnh thấy ông chủ C, H, E, T rồi. Tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà lao lên tự sát, chỉ cần không mù là có thể thấy vũ khí trong tay đối phương. Không phải là thứ người bình thường có thể sở hữu. Tần Sương theo vị trí định vị tìm đến sân, xông vào. Phong Tứ cùng những người khác nghe vậy, lập tức đá tung cánh cửa. Tào Dĩnh đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, tận hưởng sự phục vụ của mỹ nhân. Nghe thấy tiếng động đột ngột, cũng giật mình. Bưu tử, đi xem thử ai to gan như vậy dám xông vào nhà của cô nương. Ngày nào cũng không có chuyện gì suôn sẻ. Ba cô ta cũng vậy, chỉ là bắt giữ một người đàn ông, lại khiến người ta đến hỏi hai lần. Không biết tên đầu đàn của băng đảng Hổ Phách này làm sao mà làm đến chức vị này. Tần Sương bước vào sân với đôi chân dài, liền thấy bưu tử cầm S, U, N, G dẫn người đi ra. Các người là ai? Biết đây là địa bàn của ai không? Không muốn C, H, E, T thì cút đi. Tần Sương nhìn thấy người đến, hơi nhíu mày. Phong Tứ, giờ những gã đàn ông xấu xí cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Người này chắc kiếp trước đã đắc tội với nữ hoa, xấu đến mức tôi tối nay không muốn ăn cơm. Phong Tứ cười nói, xấu thì an toàn. Bưu tử thấy họ lờ đi câu hỏi của mình, lại còn nói xấu mình trước mặt, quả thực không thể tha thứ. Các người thật to gan, dám xông vào địa bàn của băng đảng Hổ Phách, đã tự tìm đường C, H, E, D thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Anh em lên. Tần Sương hừ lạnh, một đám kiến mà dám to miệng. Tào Mãnh đã C, H, E, T rồi, để tôi xem thử xem tài năng của các người có hơn hắn không. Bưu tử nghe vậy cũng sững sờ. Cô nói gì? Ông chủ C, H, E, T rồi. Hừ, ai bảo các người động vào người không nên động. Tôi vốn không muốn đổ máu, nếu biết điều thì cút đi. Tuy cô có hơi tức giận, nhưng cũng không muốn G, I, E, C nhiều người. Nhất là Tào Mãnh đã chết, những người này chỉ là những kẻ nhỏ bé. Còn về việc những người này có báo thù cho ông chủ hay không? Theo nhận định của cô, Tào Mãnh C, H, E, T uổng. Bưu tử không có tình cảm sâu sắc với ông chủ. Nghe thấy ông chủ chết, liền quay người chạy vào phòng. Thậm chí còn bỏ mặc Tần Sương và những người khác ở bên ngoài. Tiểu thư, không hay rồi, ba của cô đã chết. Kẻ thù đã đến, cô mau chạy đi. Tiểu thư có ơn cứu mạng với anh ta, dù C, H, E, T cũng phải đổi lấy sự an toàn cho cô ta. Anh nói gì? Ai C, H, E, T rồi? Tào Dĩnh vừa thay xong quần áo, nghe thấy lời của bưu tử cũng tưởng mình nghe nhầm. Tiểu thư, ông chủ đã chết, cô mau đi, không đi sẽ không kịp. Đồ trang sức trong phòng cô mang đi bao nhiêu được thì mang đi. Nếu lần này tôi không C, H, E, T sẽ đi tìm cô ở chỗ cũ. Mau đi. Tào Dĩnh vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi nghe tin ba mình qua đời. Bị bưu tử kéo tay, đưa lên lầu 2, bưu tử lên lầu liền giúp Tào Dĩnh thu dọn đồ đạc. còn Tào Dĩnh vẫn chưa hoàn hồn. Sao có thể C, H, E, T được? Sao có thể thế này? Chẳng lẽ là mình gây ra họa? Tần Sương giải quyết xong đám kiến ở dưới lầu, liền đi thẳng vào sảnh lớn của biệt thự. Phong Tứ bảo người đi tìm Tô Lăng. Anh ta ở đây. Phong Tứ nhận lệnh, vẫy tay, những người thuộc hạ của anh ta lập tức tản ra tìm kiếm. Tần Sương nhìn cách trang trí trong biệt thự, liền biết chủ nhân là người biết hưởng thụ. Cô tùy tiện đến tủ rượu, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Ngồi trên ghế, nhâm nhi từng mụm, Tào Dĩnh hoàn hồn lại. Thu dọn xong đồ đạc liền định trốn thoát từ sân sau. Nhưng người của Tần Sương đã bao vây toàn bộ biệt thự. Muốn chạy muộn rồi, hơn nữa, dám động vào người không nên động. Dù có chạy thoát, Tần Sương cũng sẽ bảo người bắt về. Những người anh em tìm thấy Tô Lăng trong hầm ngầm dưới đất. Lúc này Tô Lăng đã mất nửa mạng, toàn thân đầy máu, vài người anh em cũng nhẹ nhàng khiêng anh ta lên. Khi Tần Sương nhìn thấy bộ dạng của Tô Lăng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Lăng, sơ cứu vết thương, may mắn là chỉ bị thương ngoài da, chỉ là mất máu quá nhiều. Sau đó lấy một viên thuốc từ túi áo cho vào miệng anh ta. Mang người đến ghế sofa, đưa Tào Dĩnh đến đây, dám đánh người của cô tàn nhẫn như vậy. Quả nhiên lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Tào Dĩnh bị bắt đến phòng khách, liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ta gặp người đẹp như vậy. Ngay cả cô ta cũng rất ghen tị, nhưng là con gái rượu của giới xã hội đen cũng có chút khí phách. Là cô G, Y, E, C ba tôi. Phải đấy, ai bảo cô động vào người của tôi? Tào Dĩnh nhìn Tô Lăng đang nằm trên ghế sofa, mới biết người này là ai. Cô là ai? Chỉ là một người đàn ông thôi. Tôi là ai? Cô không xứng biết. Nếu dám to gan như vậy, thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết. Thả tôi đi, tôi cho cô tiền. Dù sao anh ta cũng chưa chết. Ba cô ta đã duyệt, khát, ế, tê rồi. Xung quanh nhiều kẻ thù của ba cô ta như vậy, giờ cô ta chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tần Sương nhìn thấy biểu hiện của cô ta, cũng khinh thường. Đồ của cô C, H, E, T rồi đương nhiên là của tôi. Người đâu? Lấy roi ra. Cô thích dùng roi ra đánh người. Vậy thì phải trả đũa một cách tương xứng. Đúng không? Dám động vào người của cô, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cũng phải lột ra. Lúc này Tô Lăng trên ghế sofa từ từ mở mắt, thấy mình không ở hầm ngầm, còn quay đầu lại liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chị Sương. Tần Sương nghe thấy tiếng của Tô Lăng, quay đầu lại, tỉnh rồi, có thể đứng dậy không? Tô Lăng cười khổ, không C, H, E, T được, để chị Sương lo lắng rồi. Anh ta không ngờ mình suýt nữa thì bị một người phụ nữ hạ gục. Xem ra về sau phải tập luyện thêm. Nếu không C, H, E, T được thì đứng dậy. Kẻ thù của cậu đang ở trước mặt. Cô ta đối xử với cậu thế nào? Cậu cũng phải trả gấp 10 lần. Người của tôi không thể nào ủy khuất như vậy. Tô Lăng từ từ đứng dậy. Nhìn thấy Tào Dĩnh bị người ta áp chế. Cho tôi roi ra đi. Kẻ thù của mình đương nhiên phải tự mình ra tay mới hả giận. Tần Sương thấy anh ta có thể đứng dậy, liền đưa roi ra cho anh ta. Cứ đánh thoải mái đi. Băng đảng hổ phách đã bị diệt rồi. Dù có đánh C, H, E, T thì cũng có người thu dọn thi thể. Bưu tử bị đánh tàn tật lúc này bị người ta kéo vào phòng khách. Thấy tiểu thư bị người ta áp chế, cũng nghẹn ngào nói, tha cho tiểu thư, cầu xin các người. Tần Sương liếc nhìn bưu tử, vô cùng khinh thường, cậu đúng là một con si ếch, ó trung thành. Tiếc là các người đã động vào người của tôi. Cách chương.